Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 144, phục chế pháp thuật, góc truyện audio.com. Bất quá ta lần này tới mục đích là vì ngăn cản Tống Chiết Viễn bắt được Thủy Tinh Thập Tự, đã mục tiêu không mưu mà hợp, như vậy thuận tay mua một cái nhân tình cho Hắc Huyền cũng không có gì không thể. Lâm Xuyên thầm nghĩ, lập tức nhếch miệng lên, thay đổi phương hướng hướng phía cái kia Tống gia chi nhân mà đi. Lần này võ đấu đại tái, ngoại giới chú ý tiêu điểm đơn giản cứ như vậy mấy cái, một là trước trong đại hội đấu võ lấy được qua thứ tự tu sĩ, hai là lần này gia nhập Lâm gia đệ tử, thứ ba chính là Tống Chiết Viễn người. Hỏa quốc bát đại gia tộc Tống gia thứ sáu người thừa kế đi đến Dương An Thành, đã sớm không phải bí mật gì, mà lần này Tống Chiết Viễn dẫn người tham gia đại hội đấu võ cũng là hấp. Con người vô số, tất cả mọi người muốn biết Tống gia chỗ hơn người đến tột cùng tại đó, cũng muốn nhìn xem đều là hỏa quốc bát đại gia tộc Tống rừng hai nhà đệ tử sẽ như thế nào va chạm. Ngoại giới không biết là, Lâm gia vì ứng đối Tống Chiết Viễn người, cố ý theo trong gia tộc điều khiển đệ tử nội môn, thậm chí là đệ tử hạch tâm tham dự tiến đến. Bởi vì từ lúc chiến đấu khai hòa một khắc này, đệ tử thắng thua đã có thể không trống trơn là đệ tử chuyện, mà là liên quan đến hai cái đại gia tộc mặt mũi, bên ngoài người cũng mặc kệ ngươi tầng dưới chót đệ tử không đáy tầng đệ tử đấy, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy thắng thua, cho dù là luyện khí kỳ thắng thua, đó cũng là Lâm gia cùng Tống gia thắng thua. Công tử, lần này đại hội đấu võ chỉ sợ không đơn giản, ta vừa mới đi hỏi thăm một chút Lâm gia. Những đệ tử kia bên trong có đệ tử nội môn, thậm chí có khả năng có đệ tử hạch tâm. Tống Minh đứng sau lưng Tống Chiết Viễn, thấp giọng nói ra. Lâm gia tại Dương An thành chỗ như vậy nếu là thua, mặt kia đã có thể ném đi được rồi, ngươi cảm thấy bọn hắn có thể không phòng ta một tay. Phái ra đệ tử hạch tâm không có chút nào kỳ lạ quý hiếm, nếu như phái ra bách linh tử, đó mới có cái xem đâu. Tống Chiết Viễn nhìn qua màn sáng bên trên hiển hiện huyễn võ chiến trường, khẽ cười nói, trên mặt không có lo lắng chút nào thần sắc. Ý của công tử là, Tống Minh khẽ chau mày. Yên tâm đi, ta đã sớm dự liệu tới những thứ này, cho nên vừa mới mang tới những người kia đều là cho Lâm gia xem đấy, về phần chân chính cướp lấy Thủy Tinh Thập Tự người ta có ý định khác. Tống Chiết Viễn nhấp một miếng nước trà trong chén, tích ý. Nói, đối với hắn mà nói, Tống gia trong này ném điểm mặt cũng không có gì, dù sao Dương An Thành là Lâm gia địa bàn, trong này thua cũng liền thua, duy nhất trọng yếu chính là miếng Thủy Tinh Thập Tự, thứ này hắn phải đem tới tay. Nhưng mà Tống Chiết Viễn lại quá là rõ ràng, Lâm gia có thể cho phép một cái không rõ đường đi người đạt được thứ nhất, nhưng tuyệt đối sẽ không nhường hắn Tống gia đạt được thứ nhất, bởi vậy, hắn chân chính phái đi ra người trừ chính hắn bên ngoài không ai biết là ai. Đây chính là hắn Tống Chiết Viễn hậu thủ, ồ tựa hồ có người muốn ra tay với Tống Lục đâu. Một cái luyện khí kỳ 9 tầng, chỗ của hắn tới tự tin đối với chúng ta người nhà họ Tống ra tay, thật sự là cái gì hiếm thấy đều có thể chứng kiến. Tống Chiết Viễn con ngươi rơi vào màn sáng trên, vừa hay nhìn thấy Lâm Xuyên. Hướng phía thủ hạ của hắn mau chóng đuổi theo, có thể là cảm thấy sống sót không có gì hy vọng, chuẩn bị tự sát đi. Tống Minh ở một bên cười nói, huyễn võ chiến trường ở bên trong, Lâm Xuyên sắc mặt bình tĩnh thẳng đến Tống Lục mà đi. Đấu võ trường màn ánh sáng lớn bên trên bị phân cách thành rất nhiều khối nhỏ chiếu rọi lấy huyễn võ chiến trường bên trong đại đa số chiến đấu, mà người nhà họ Tống từ vừa mới bắt đầu liền được đấu võ trường đặc biệt chú ý, 10 cái người nhà họ Tống toàn bộ đều cho ta chiến đấu chiếu rọi. Xem, có người đối với người nhà họ Tống hạ thủ. Vãi, cái này ai vậy? Như bức như vậy, dám đối với người nhà họ Tống ra tay. Ở đâu ra thanh niên sức châu A Hát, ta vừa mới tận mắt thấy người này đem hai cái luyện khí kỳ đại viên mãn tu sĩ giết chết, thực lực cực kỳ khủng. Bố, như thế nào còn có người đi muốn chết, người này từ đâu xuất hiện hay sao, như thế nào trước cũng không thấy qua, nhất định là cái tự cho là đúng mặt hàng, cho rằng có thể dựa vào người nhà họ Tống tranh thủ ánh mắt đạt được tài nguyên, đáng tiếc lập tức sẽ bị người làm thịt. Theo mọi người nghị luận, rất nhiều người đem ánh mắt quăng đến chiến trường này, mà đấu võ trường tự hồ cũng biết mọi người thích xem cái gì tràng diện, lập tức đem cái này bản khối phóng đại, sợ người khác không biết rõ cái chỗ này sắp xảy ra chiến đấu giống như. Hắc Huyền ánh mắt một mực nhìn chằm chằm Lâm Xuyên, hắn muốn mượn Lâm Xuyên chi thủ giết người của Tống gia, ý tứ này kỳ thật rất rõ ràng, mà Lâm Xuyên cũng rất phối hợp hắn, trực tiếp liền xông tới, điều này cũng làm cho Hắc Huyền có chút thụ sủng nhược. Kinh, hắn cho rằng Lâm Xuyên sẽ cùng hắn cò kè mặc cả một phen. Đến cũng không phải một cái đặc biệt làm cho người ta chán ghét ra hỏa. Hắc Huyền thầm nghĩ, lập tức mong đợi nhìn về phía màn sáng, hắn còn chưa từng thấy Lâm Xuyên toàn lực ra tay giết người đâu này, trước cái kia cơ hồ bị Lâm Xuyên miểu sát căn bản là không có phát huy thực lực gì. huyễn võ chiến trường ở bên trong, Tống Lục cũng đã chú ý tới hướng hắn chạy nhanh đến Lâm Xuyên, hai mắt hiện lên một vòng máu tanh sát lục khí tức đón đầu hướng Lâm Xuyên vọt tới, toàn thân linh lực lập tức bắt đầu khởi động mà ra, dọc theo kinh mạch cấp tốc vận chuyển tại toàn thân. Hừ, đã ngươi muốn chết, ta đây liền để ngươi mở mang kiến thức Tống gia lợi hại. Tống Lục quát lên một tiếng lớn, trên tay phải đột nhiên xuất hiện một vòng ánh sáng màu đỏ, cái này. Ánh sáng màu đỏ rất nhạt nhưng lại có kịch liệt linh lực ba động. Đây là, pháp thuật, không đúng, không phải pháp thuật, hắn còn là luyện khí kỳ làm sao có thể thi triển pháp thuật, chẳng qua là ỷ vào thực lực cường đại cưỡng ép nhường linh khí ly thể ngưng tụ mà thôi. Người này vậy mà cường đại như vậy, có thể tại luyện khí kỳ đạt tới loại trình độ này, chỉ sợ là Tống gia lần này tiến vào trong 10 người lợi hại nhất đi. Người này chiêu thức vừa ra tính phòng, bao quát trong phòng khách quý rất nhiều người, đều là biến sắc không nghĩ tới người của Tống gia đã đạt đến tình trạng như vậy. Tống Lục coi như không tệ, có thể ở luyện khí kỳ đại viên mãn, đem Tống gia phàm cấp hạ phẩm pháp thuật viêm hỏa trường tu luyện ra một điểm gia lông, coi như là người rất lợi hại rồi. Tống Minh ở một bên nhẹ giọng nói ra, Tống Chiết Viễn con ngươi nhàn nhạt nhìn thoáng qua màn sáng bên trong Tống Lục cũng không nói lời nào. Huyễn võ chiến trường ở bên trong, Lâm Xuyên Biakogan tại Tống Lục bắt đầu vận chuyển linh lực cưỡng ép ngưng tụ pháp thuật thời điểm đột nhiên biến thành Serenian, hai con mắt trong mỗi cái có hai cái câu ngọc tại xoay tròn cấp tốc phục chế lấy Tống Lục linh lực vận chuyển cùng với bấm niệm pháp quyết. Lâm Xuyên kỳ thật nhìn ra, đối phương cũng không phải tại phóng thích pháp thuật bởi vì theo Tống Lục thực lực căn bản không thể nào làm được điểm này, nếu không Lâm Xuyên cũng sẽ không dựa vào một chiêu pháp thuật tại Lâm gia nhất chiến thành danh trực tiếp trở thành bách linh tử rồi. Rắc rưởi đồ chơi, cho ngươi mở mang kiến thức Tống gia viêm hỏa trường. Tống Lục quát to một tiếng, trên tay phải hào. Quang màu đỏ lần nữa phóng đại, nhưng là không hơn, theo Lâm Xuyên, đối với hắn không có uy hiếp chút nào. Cũng liền tại lúc này, Lâm Xuyên trong cơ thể tiên thuật chakra vận chuyển mà ra, hướng phía tay phải lan tràn mà ra, đồng thời tay trái bấm niệm pháp quyết sử dụng chính là mới vừa rồi phục chế tới Tống gia pháp thuật viêm hỏa trường. Bàn tay hai người gần như đồng thời nâng lên, hướng phía đối phương ngực vỗ tới, chỉ có điều Tống Lục trên tay ánh sáng màu đỏ lộ ra hết sức chói mắt mà Lâm Xuyên trên tay lại không có cái gì, nhưng lại tại sắp công kích đến đối phương nháy mắt dị biến nảy sinh. Lâm Xuyên trên tay phải trong chốc lát dâng lên kinh khủng hỏa diễm, trực tiếp hóa thành một cái hỏa diễm hình thành bàn tay hướng Tống Lục ngực trái ấn đi, ngay tại lúc đó, Lâm Xuyên thân eo uốn éo trương thị thân pháp thi triển. Mà ra trực tiếp tránh khỏi Tống Lục ngụy viêm hỏa trường. Cách chương.